Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, Thanh Tuyền khóc lóc kể lể. Nói cách khác, Hồng Hạo mấy vị khác đường chủ, bọn hắn cứ điểm chỗ, thậm chí bọn hắn thành viên thân phận chúng ta đều nắm giữ. Phải, vì phòng ngừa Hồng Hạo nhận được tin tức đào tẩu, ta đã khi lấy được tư liệu đồng thời mệnh lệnh Lý Hổ xuất các huynh đệ tiến hành thiểm điện bắt. Hành động, làm tốt, yên tĩnh bóng đêm, ánh trăng như khay ngọc treo tại thiên không. Trong chớp mắt, mấy đạo bóng đen lướt qua ánh trăng. 10 đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại một tòa đen kịt trong sân. Sở hữu huyền thiên vệ đều mang tháng mặt nạ màu trắng. Ngón tay tung bay, cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, mấy hơi thở về sau, 4 đạo thân ảnh phảng phất như chớp giật đi vào hậu viện 4 cái ngoài cửa sổ. Ngón tay nhoáng một cái, mấy viên đen kịt dược hoàn xuất hiện tại 4 người trong tay. Siêu siêu siêu, dược hoàn nhanh như thiểm điện đánh nhập trong phòng, nháy mắt đem gian phòng bên trong người bừng tỉnh. Ai? Không tốt, là mê hương, lên! Cầm đầu huyền thiên vệ thấp giọng quát nhẹ, quân trận nháy mắt dâng lên, tiểu đội 10 người xông tiến trong phòng, kim qua giao kích tiếng vang nương theo lấy đối phương chửi rủa kịch liệt nhớ tới. Nhưng lại rất nhanh lắng xuống, chỉ chốc lát sau, 7 cái huyền thiên vệ kéo lấy 10 cái bị câu hồn xiềng xích kéo lấy người ly khai viện tử. Sau đó nhấc lên chứa lên xe giao cho chuyên môn phụ trách chuyển vận huyền thiên vệ huynh đệ đưa. Tiễn, hành động tiểu tổ đội trưởng từ trong ngực móc ra giấy cứng. Nhẹ nhàng tại một hàng chữ đằng sau đánh lên một cái câu. Đi, đi cái tiếp theo, hành động đơn giản rõ ràng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nếu như lần trước hành động là thanh thế hạo đáng đồng thời xuất kích. Như vậy lần này hành động thời theo gió chui vào đêm nhuận vật tế im ắng. Lấy phân tán tiểu đội, liên hợp hành động, tựa như là một đài tinh vi nhiều trục liên động cơ khí giống nhau tinh chuẩn từ ngoài hướng vào. Trong đêm Hồng Hạo tổ chức nhổ tận gốc, tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua Trác Diệc Hàn hiện tượng. Trác Diệc Hàn đang đào tẩu về sau xác thực có dự định để dưới tay người chuyển di. Thế nhưng là hắn còn chưa tới thủ hạ nhà, nhưng lại xa xa nhìn thấy thủ hạ của mình bị huyền thiên phủ trói gô chứa lên xe rời đi. Trác Diệc Hàn trong mắt lạnh như xương lạnh, yên lặng rút lui lại một lần nữa chui vào đen kịt ngõ bên trong. Hắn không nghĩ tới huyền thiên phủ tốc độ sẽ như thế nhanh. Cũng biết chính mình 10 năm tâm huyết, khổ tâm kinh doanh Hồng Hạo xong, lục xanh. Trác Diệc Hàn chỉ có thể phát ra như thế một tiếng phẫn hận nguyền rủa, lại không có thể làm sao giống một cái thối con chuột giống nhau trốn tại hạ thủy đạo bên trong. Trời lẽ sáng, huyền thiên phủ hành động cũng tại trước ánh bình minh kết thúc. Hồng Hạo trừ Trác Diệc Hàn bên ngoài chỗ có thành viên, cho dù là ngoại vi thành viên đều không có đợi đến bình minh đến. Hồng Hạo ở kinh thành phát triển 10 năm, thủ hạ cốt cán sát thủ 30, mà cốt cán sát thủ phía dưới sát thủ cũng nhiều đạt 150 cái. Không thầm không biết, nhất thầm xuống tới chính là lục xanh đáy lòng cũng âm thầm líu lưỡi. Hồng Hạo 10 năm phát triển một chút đến, dĩ nhiên chẳng biết chẳng hay thành trong bóng tối tử thần. Trong 10 năm... chết tại Hồng Hạo trong tay người dĩ nhiên không hạ với ngàn người. Ngàn rất nhiều người, nhưng muốn đem cái này 1.000 tử vong số lượng phân tán với chỉnh thể tử vong số lượng bên. Trong nhưng lại là như vậy không có ý nghĩa. Hồng Hạo từ lúc mới bắt đầu một người, dần dần phát triển lớn mạnh, sở dĩ thời gian 10 năm đều không vì biết. Chủ yếu vẫn là Hồng Hạo tổ chức nghiêm mật, trên dưới quan hệ mơ hồ. Thượng cấp cùng hạ cấp chỉ có thể một tuyến liên hệ, mà lại gặp mặt đều là mang theo mặt nạ, chỉ nhận lệnh bài không nhận người, mà lại mỗi một lần hành động đều trải qua kín đáo kế hoạch. Nhiều lấy chế tạo ngoài ý muốn làm chủ, mà lại tên Hồng Hạo kỳ thật cũng không cố định, thường xuyên thay đổi danh tự. Chỉ bất quá Hồng Hạo là gần nhất một năm mới tên đổi mà thôi. Chắc Diệc Hàn không có bị Tập Cầm quy án. Cái này khiến Lục Xanh có chút tiếc nuối. Liền hạ lệnh phát ra lệnh truy nã. Cũng đồng thời để quan phủ cùng quân bảo vệ thành. Kinh đô phủ quân hiệp trợ điều tra. Chính là trong kinh thành khắp nơi gián thiếp truy nã bố cáo. Kinh thành chỗ cửa thành nghiêm mật điều tra. Tại khác thành có lẽ sẽ có nhân thủ không đủ, bị hung thủ có thời cơ lợi dụng bỏ trốn mất dạng khả năng. Nhưng ở kinh thành loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Kinh thành là đại vũ quốc đô, thủ vệ xâm nghiêm, muốn một cái trong kinh thành tội phạm truy nã tìm không thấy còn để người ta chạy. Cái kia kinh thành các bộ môn mặt coi như thật muốn mất hết. Mà lại Huyền Thiên Phủ dẫn như thế cao trợ cấp, các nha môn biết về sau đáy lòng kia là 100 cái không phục. Dựa vào cái gì? Ở đây kinh thành lại không phải liền một cái Huyền Thiên Phủ nha môn. Dựa vào cái gì Huyền Thiên Phủ có thể lĩnh một tháng 10 lượng? Chúng ta một tháng mới 2 lượng 3 lượng. Nguyên bản việc này náo rất hung, nhưng Huyền Thiên Phủ những ngày qua nhiều lần phá đại án nhiều. Lần có thành tích, cấp trên cũng lấy chuyện này đến nói. Săn thú vườn bản án, Vân Trạch Hầu bản án, Hắc Bang địa đầu xa bản án, nhân khẩu mua bán bản án. Các loại, các người muốn có bản lĩnh phá một hai cái bản án a. Không cầu bao lớn, dù là bắt cái Giang Dương đại đạo cũng tốt. Đáng tiếc, phảng phất toàn bộ kinh thành liền Huyền Thiên Phủ là có tác dụng. Cái khác như hình bộ bổ khoái, quan phủ nha dịch, quân bảo vệ thành, đô thành thủ vệ quân đều là ăn cơm khô. Lần này, Huyền Thiên Phủ phát ra lệnh truy nã. Các bộ môn ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên là, ta sát, dùng đến ta rồi, cầu đến trên đầu ta. Còn có Huyền Thiên Phủ không giải quyết được sự tình cần chúng ta hỗ trợ. Phía sau chơi ngáng chân. Kéo tay áo việc này không ai dám làm. Chuyện này đối với bọn hắn không có chỗ tốt. Nhưng là bắt đến Huyền Thiên Phủ đều bắt không được người. Đối bọn hắn thế nhưng là có lợi ích to lớn a. Cái kia còn nói cái gì? Ngừng lại kinh tìm kiếm cho ta. Chính là đào sâu ba thước cũng phải đem người đoạt tại Huyền Thiên Phủ trước mặt vớt ra. Ba ngày sau đó, Huyền Thiên Phủ sắp xếp tra ra kinh thành nhân sĩ Thìn Long năm 18 tháng 6 ra đời người có 120 cái, mà trong đó có 70 cái là nữ tử, còn lại chỉ có 50 cái, 50 người bên trong hiện tại còn sống chỉ có 30. Lục Xanh lệnh Huyền Thiên Vệ đem cái này 30 người trong bóng tối bảo vệ. Nhưng một bên khác hung thủ làm thế nào biết bọn hắn sinh nhật lại từ đầu đến cuối không có tiến triển. Huyền Thiên Phủ có quan phủ thân phận sở dĩ truy tra ra coi như đơn giản. Có thể hung thủ nếu như không có quan phương bối cảnh, muốn tại phủ bụi trong tư liệu tìm ra 36 năm trước cùng một ngày ra đời người, rất khó. Đồng dạng, một bên khác, Trác Diệc Hàn lệnh truy nã dán đầy đường phố lớn ngõ nhỏ. Kinh thành các nha môn cũng đang tiến hành thảm thức tìm kiếm. Có thể nguyên vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng Trác Diệc Hàn phảng phất sẽ phi thiên độn địa giống nhau vô tung vô ảnh. Đào sâu ba thước cũng không có tìm được Trác Diệc Hàn. Bởi vì Trác Diệc Hàn trước đó cùng Thanh Tuyền đi gần. Thanh Tuyền gánh hát thay phiên bị các nha môn lục soát một lần lại một lần. Thanh Tuyền không chịu nổi quấy giày, chạy tới hướng Lục Xanh khóc lóc kể lể đứng lên. Lục đại ca, ngươi cần phải giúp ta một chút. Mỗi ngày mấy đợt người đến ta gánh hát lục soát cái úp sấp. Bại hoại gánh hát thanh danh còn tại thứ yếu. Hiện tại khắp kinh thành đều đang đồn ta gánh hát tàng ô nạp cấu. Cùng Giang Dương đại đạo thông đồng làm bậy, đã không ai mời ta diễn xuất. Tại tiếp tục như thế, Thanh Tuyền sẽ phải ra đường xin cơm. Cái này là ta suy nghĩ không chu đáo. Đối mặt Thanh Tuyền như thế lê hoa đái vũ bộ dáng, Lục Xanh có thể làm sao? Chỉ có thể an ủi a. Bất quá, người thật chưa từng nhìn thấy Trác Diệc Hàn a. Lục Xanh cười tủm tỉm hỏi, Lục đại ca, ngươi cũng không tin ta? Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Từ năm trước bắt đầu, Thanh Tuyền đã cùng Trác Diệc Hàn nhất đao lưỡng đoạn. Từ đó về sau ta liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Tốt tốt, ngươi cũng đừng khóc, ta tin ngươi còn không thành a. Vậy ngươi có biết hay không Trác Diệc Hàn phạm vào chuyện gì? Hắn một cái giang hồ nhân sĩ lại ở kinh thành kiếm cơm. Du tẩu tại màu xám mang tổng hội bị liên lụy đến. Ta trước kia cũng từng khuyên nhủ qua hắn, muốn làm liền muốn làm danh khắp thiên hạ đại hiệp, không được làm điều phi pháp. Bây giờ nhìn đến, hắn cũng không có nghe. Ta lúc đầu cùng hắn tuyệt giao nhìn đến không có oan uổng hắn. Hắn phạm cũng không phải bị liên lụy, hắn là kinh thành lớn nhất tổ chức sát thủ thủ lĩnh. 10 năm đến, vẫn đang làm nhân mạng mua bán. Chết ở trong tay hắn người không dưới với 1.000 người. A, Thanh Tuyền trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tốt, đã ngươi sớm đã cùng hắn phân rõ giới hạn, ta cũng không cùng ngươi nhiều nói. Ta sẽ cùng mấy cái bộ môn lên tiếng chào hỏi, bọn hắn về sau sẽ không lại quấy rầy ngươi gánh hát. Lục đại ca, ngươi đêm nay có rảnh a? Thật lâu không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Ta nhìn xem Thanh Tuyền nhiệt tình ánh mắt, Lục Xanh đáy lòng có chút không đành lòng cự tuyệt, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Ta gần nhất rất bận. Bất quá, ngươi không biết Thành Tương đến kinh thành a? Thành Tương, hắn đến kinh thành, lúc nào? Cái này thằng danh con tới kinh thành cũng không tìm ta. Trưởng thành liền ta tỷ tỷ này đều không nhận. Vừa mới còn lê hoa đái vũ Thanh Tuyền, nháy mắt nín khóc mỉm cười. Liền hai ngày trước ta tại Tương Dung tự thấy qua hắn. Khả năng hắn cũng không biết ngươi ở kinh thành đi. Hắn ở đâu? Ta vậy thì đi tìm hắn. Hiện tại cần phải ở tại Cảnh Trình khách sạn. Đại nhân, lúc này, ngoài cửa tiểu viên gõ cửa tiến đến. Lục đại ca, không quấy rầy ngươi công vụ. Ta, cáo từ, trên đường cẩn thận. Chờ Thanh Tuyền sau khi đi, Lục Xanh chào hỏi tiểu viên tới. Chuyện gì? Giám thị Thành Quốc Cữu huynh đệ phát hiện, gần nhất Thành Quốc Cữu thường xuyên cùng một người tiếp xúc. Sau đó chúng ta theo dõi người kia, phát hiện người kia dĩ nhiên là đến từ trong cung. Trong cung người, có thể xác định thân phận a? Đại nhân, kia là hoàng cung a? Ngài có phải hay không đối với các huynh đệ quá có lòng tin rồi? Thần phi nương nương tại hơn 20 năm trước liền đã qua đời. Ngũ hoàng tử lại là độc lập khai phủ. Trừ được hoàng thượng triệu kiến bên ngoài, ngũ hoàng tử cũng khó khăn phải đi trong cung. Thành Quốc Cữu làm sao sẽ cùng trong cung người có liên hệ? Các huynh đệ cũng là như thế hoài nghi. Chúng ta càng là theo dõi Thành Quốc Cữu càng là cảm thấy hắn khả nghi. Gần nhất ngũ hoàng tử người rất sinh động, nhưng duy chỉ có Thành Quốc Cữu đột nhiên liền trở nên điệu thấp. Hiện tại, lại cùng trong cung người có liên hệ. Trong cung 4 vị quý phi đều có hoàng tử. Chẳng lẽ là quý phi nương nương muốn thông qua Thành Quốc Cữu cho mình lưu một đầu đường lui? Bụi bặm chưa kết thúc trước đó. Ai cam tâm rồi? Lục Xanh hít sâu một hơi, tiếp tục chú ý Thành Quốc Cữu động tĩnh. Rõ, Lục Xanh gãi đầu một cái. Cũng may lúc trước tại Thành Quốc Cữu trên thân gieo tinh thần khóa chặt. Dù là Thành Quốc Cữu tránh đi nhãn tuyến, Lục Xanh cũng có thể biết hắn đi nơi nào. Cảnh Trình khách sạn, lấy nghĩa tiền đồ như gấm ý tứ. Đương nhiên, lấy nghĩa không lấy nghĩa đều là giả. Chủ yếu là Cảnh Trình khách sạn tính giá cao hơn tương đối. Tiện nghi, thích hợp giống Thành Tương dạng này vào kinh đi thi sĩ tử. Thành Tương, ngươi hôm qua không có đi Ngọc Xuân các thật sự là đáng tiếc. Người không biết Ngọc Xuân các như khói mọi người bao nhiêu xinh đẹp động lòng người. Một khu nghề thường khúc nghe người như si như say. Đúng vậy, à, nếu là thành tương đi, chỗ nào đến phiên Quý Tinh Kỳ trở thành như khói khách quý. Người không biết buổi tối hôm qua cái này họ Quý nhiều đến ý. Làm đến giống như là thiên hạ đệ nhất tài tử. Một giới bán mình thanh lâu nữ tử cũng sưng mỏi. Người, chỉ là hư danh mà thôi. Hôm qua An Minh Hầu mở tiệc chiêu đãi đi thi sĩ tử. Nó ý bất quá là thu mua lòng người. Hứa Thế An đều không có đi. Quách Kỳ Tuấn cùng Mây Trắng Biển cũng không có đi. Ta như đi, không phải tự hạ thân phận có nhục sư môn. Ai, ta chính là đáng thương thành tương ngươi cũng 20 tuổi. Vẫn là đồng tử chi thân. Ây, thành tương thả ra trong tay sách nhìn lên trước mặt hảo hữu. Ta đây là giữ mình trong sạch. Chỗ nào đáng thương, ta đi, mỹ nữ à, đột nhiên. Đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh sắc đồng hương Lý Xuân bay lớn tiếng la hoảng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,